Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Lưu Huyền Đức binh bại. Lưu bị nghe Cao Đường báo nguy, thế mới biết bên trong viên quân kế điệu hổ ly sơn. Cao Đường một lòng thất thủ, quan, chương hai người từ Thanh Châu về Ký Châu đường liền bị cắt đứt. Vì vậy vội vã dẫn binh tới cứu Cao Đường. Cái này Lưu Huyền Đức đến cùng không thể học được binh pháp. Nghe đến đó Lưu Biện vỗ bàn một cái. Không cần phải nói, Thuần Vu Quỳnh đương đại danh tướng. Chính là Tây Viên bát giáo úy bên trong. Dụng binh lấy lớn mật chứ danh. Khẳng định sẽ không đi công Cao Đường. Nhất định sẽ ở nửa đường mai phục. Lưu Huyền Đức đại bại. Sau đó dẫn bại binh trốn về Bình Nguyên. Thám mã Liên Thanh đáp lại: chủ công chân thần người vậy, giống như tận mắt như thấy. Điền Phong vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Như vậy Thuần Vu Quỳnh cầm xuống Cao Đường. Quan, chương hai người nguy mũi tên. Thám mã nghe xong gật đầu xưng phải. Cầm xuống Cao Đường, Thuần Vu Quỳnh lại với nửa đường mai phục. Để cạnh nhau ra phong thanh nói đã bắt giữ Lưu Bị. Thanh Châu đan kinh kinh hãi, vội vã dẫn quan, trương hai người về cứu. Kết quả, Lưu Biện gật gù, cái này Thuần Vu Quỳnh quả nhiên lợi hại. Liên tục mấy lần đem Lưu Bị tập đoàn điều động được mệt mỏi. Sau đó phân mà phá đi, không lạ được Viên Bản Sơ đem hơn nửa binh quyền cũng giao phó cho hắn. Người này xác thực khó đối phó, đan kinh trên nửa đường nằm, đại bại mà về, cũng không dám lại đi Thanh Châu, sợ bị Thuần Vu Quỳnh cùng Viên Đàm vây kín, dẫn bại binh trực tiếp tìm công Tôn Toản. Vậy Quan Vũ cùng Trương Phi đây? Lưu Biện quan tâm là hai vị này dũng tướng. Thám mã lắc đầu nói, binh hoang mã loạn, hai người này lại không quá nổi danh. Thực không biết tâm tích của hắn. Thuần Vu Quỳnh đánh bại đan kinh, liền đem Bình Nguyên huyện vây nhốt ngày đêm tấn công. Lưu Huyền Đức ngàn cân treo sợi tóc, hiểu biết xong tình huống. Lưu Biện đối với Lưu bị chết sống cũng không để ở trong lòng. Phất tay một cái để thám mã tan học về sau. Nhìn về phía Điền Phong, quân sư, không ổn a, xem ra Viên Thiệu là muốn trấn nhiếp Hàn Văn Tiết. Này phương pháp là vây điểm đánh viện binh. Thuần Vu Quỳnh trong quân kỵ binh đông đảo, hành động linh hoạt, không có hoàn toàn chắc chắn. Nếu như đi vào, nhất định lại trong hội năm. Điền Phong trên mặt cũng mây đen một mảnh. Cái này Lưu Huyền Đức cũng quá không trải qua đánh. Nhiều chống lại một quãng thời gian cũng là tốt. Lần này cực kỳ không ổn. Hàn Châu Mục chỉ sợ biết sợ đến quá chừng. Công giữ nguy rồi, vừa nghe nói Dịu Thụ gặp nguy hiểm, Trương Hợp ra khỏi hàng, hợp tức khắc trước về Nghiệp Thành, vạn nhất viên binh đến đây, chỉ sợ nhân tâm đại loạn. Lưu Biện đi xuống nhà đến nắm chặt Trương Hợp tay, Tuấn Nghệ lần đi, nhất định phải cẩn thận, vạn nhất tình hình có biến, trước tiên bảo vệ hữu dụng thân, tuyệt đối đừng làm sinh tử một kích. Có Công Giữ cùng Tuấn Nghệ Nghiệp Thành, Phong sẽ không làm như không thấy. Trương Hợp tuy là võ tướng, nhưng yêu cùng nho sĩ giao du, càng yêu thích thi từ ca phú. Những này qua cùng Lưu Biện cùng thảo luận Trích Tiên Nhân thi từ, đã trở thành Trích Tiên Nhân fan. Hán Hưng tướng quân yên tâm, Hợp biết rõ nên làm như thế nào. Trương Hợp nói xong liền nhanh chân đi ra nhà. Chủ công, có muốn hay không ta chờ đi chợ Tuấn Nghệ một chút sức lực? Trương Liêu loại người lên tiếng hỏi. Lưu Biện lắc đầu một cái. Viên Thiệu có phải hay không hiện tại liền muốn mưu đồ Ký Châu? Lưu Biện còn không rõ ràng lắm. Nghiệp Thành tình huống cũng chỉ biết một cách đại khái. Binh lực mình hay là nắm trong tay có thể tùy cơ ứng biến. Tùy tiện mang binh đi tới, chỉ sợ biết càng thêm biến số. Trương Hợp lấy xảo biến chứ danh, chính là một cái trúc hầu tử. Vô luận là Hán Trung cuộc chiến hay là sau đó đối phó thục quân Bắc Phạt, không người làm gì được hắn. không muốn là Tư Mã Ý lấy đại đô đốc danh nghĩa thúc hắn truy kích. Cùng Gia Cát Lượng hai người hợp lực, phòng trừng Tam Quốc có thể giết chết Trương Hợp người còn không có có xuất sinh. Lưu Biện đối với Trương Hợp phi thường yên tâm, đem thủ hạ trinh sát toàn bộ hướng về Nghiệp Thành phương hướng thả ra ngoài. Đồng thời bắt đầu để Cát Bình cùng Lữ Kiền chỉ huy lưu dân chậm rãi hướng về Trung Sơn quận rời đi. Đây là một lần đại hình cứu viện công nhốt hoạt động. Chỉ cần cái đám này lưu dân ở Thương Hàn tàn phá bừa bãi dưới bình an đến Trung Sơn quận. Đồng thời không có thương vong, quần anh hội nhân danh tướng chính thức truyền khắp thiên hạ. Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ. Chi, sau khi sự tình lần này, Lưu Biện cảm giác mình sẽ chắc chắn hoang đường một cái. Để người đời đối với Hà Phong phán đoán ra hiện lớn hơn sai lệch. Binh bất yếm trá, để ở nơi đâu đều là áp dụng. Bột Hải quận, Nam Bì Thái Thú Phủ, Viên Thiệu cái kia thân thể đại hồng phi phong tung bay rất cao. Trong miệng cũng phát sinh khuây khỏa cười to. Trọng Giản huynh quả nhiên uy phong không giảm năm đó. Cái này mấy lần phục kích đánh cho cực kỳ xinh đẹp. Coi như là Nhạc Nghị, Triệu Sa cũng chỉ đến như thế chứ. Hứa Du gật gù, Thanh Châu Đan Kinh hoàn toàn bị chúng ta đánh về U Châu. Như vậy Thanh Châu trừ Bắc Hải tướng Khổng Dung cùng Khăn Vàng đám kia đám người ô hợp, lại không thế lực khác. Trọng Giản tướng quân công lao rất lớn. Phùng Kỳ cất bước ra khỏi hàng. Viên công, sao không thừa dịp quân ta oai, thừa cơ lấy Ký Châu? Kỳ suy đoán lần này lúc Hàn Văn Tiết đã sợ đến tè ra quần chứ. Viên Thiệu cũng có vẻ siêu lòng, đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Kham. Có thể phái một đội quân yểm trợ tiến sát Nghiệp Thành. Làm ra một loại tư thái, thử xem Hàn Châu Mục phản ứng, nhưng không nên gấp với công thành. Tuân Kham chậm rãi nói, đây là vì sao? Phùng Kỳ dưới sự kích động, thanh âm không khỏi lớn lên. Nguyên Đồ, không nhưng này dạng cùng Hữu Nhược nói chuyện. Viên Thiệu hơi nhướng mày, thấp giọng nhắc nhở, đạo lý này còn chưa đơn giản. Hứa Du cao giọng nói, hiện tại Hà Hán Hưng ngay tại Thanh Hà quận, hắn tất nhiên có thể tại Huỳnh Dương cứu Hàn Văn Tiết một lần. Đương nhiên liền có thể cứu hắn lần thứ hai, đồng thời Công Tôn Toàn đại bại Ô Hoàn, rất có thể cũng biết Nam Hạ tới cứu Lưu Bị, một lòng hai người này cũng chạy Bột Hải quận mà đến. Chúng ta ba mặt thụ địch, cũng không phải là thượng sách. Viên Thiệu suy nghĩ một chút, gật gù, xem ra muốn ngăn trở Hà Hán Hưng cùng Công Tôn Toản mới được. Tuân Kham nhẹ lay động lông vũ, Công Tôn Toản nơi đó Kham đã có cách nào đối phó. Hà Hán Hưng làm việc thiên mã hành không, chúng ta đối với hắn cũng không hiểu. Lưu Tử Huệ đem hắn nói thành một đóa hoa, chúng ta thận trọng một ít luôn là được. Trước tiên phái binh tiến sát Nghiệp Thành, thử xem khắp nơi phản ứng. Vững vàng, đây là thượng sách, liền theo Hữu Nhược nói. Viên Thiệu bắt đầu điều binh khiển tướng, chủ công, tự thủ bị vô vào đại lao. Nghe được Vũ Lâm vệ báo cáo về sau, Lưu Biện sững sờ một hồi, nhìn về phía bên người Điền Phong. Nguyễn Hào, cái này Hàn Văn Tiết thực sự e sợ như thế Viên Thiệu. Điền Phong nghe vậy cũng là mặt đen lại. Chủ công, Phong phải về Nghiệp Thành một chuyến. Lưu Biện bước đi thong thả vài bước. Nguyên Hạo người nghĩ cướp ngục, đáng tiếc không có nửa phần võ nghệ a. Bên cạnh Điển Vi cùng Thái Sử Từ vừa nghe nói cướp ngục, vỗ ở ngực chủ động anh. Chủ công, chuyện như vậy là chúng ta hai cường hạng. Lưu Biện chừng cái này hai huynh đệ một chút. Nếu như cướp ngục hình thành mưu nghịch, Công Dữ huynh không phải thành phản nghịch người, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Thở dài, Điền Phong đối với Lưu Biện ôm quyền nói, Phong cùng Công Dữ là sinh tử chi giao, hiểu nhau nhiều năm, Công Dữ bây giờ gặp rủi ro, về tình về lý Phong đô phải chạy về Nghiệp Thành. Lưu Biện gật gù, huy đệ tình thâm, Phong có thể hiểu được. Nguyên Hạo sau khi trở về chuẩn bị làm sao làm đây? Đại náo Châu Mục phủ, gọi Hàn Phước thả người. Điền Phong vẻ mặt mang theo một phần quyết tuyệt, dốc sức phốp. Lưu Biện cười rộ lên. Nguyên Hạo, nếu như đại náo hữu dụng, còn muốn đao kiếm tới làm cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.